Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, Hóa Thân Chiến Quách Dương. Thạch Hạo bắt đầu uống thuốc, hắn lấy xuống một cánh hoa, sau đó ăn vào, chỉ chốc lát, trong cơ thể của hắn liền bắt đầu cốt tuôn ra lấy năng lượng cường đại. Còn có một loại huyền diệu thừa số, đem hắn tổn thất sinh mệnh bản nguyên khôi phục. Không tính quá nhiều, nhưng ít ra bổ hắn mấy ngàn năm thọ nguyên. Còn có, tại dược lực duy trì dưới, hắn đối với thủy chi bản nguyên đạo cũng có càng sâu một bước lý giải. Đương nhiên, Thạch Hạo coi trọng nhất, hay là đây đối với tu vi tăng lên. Rất nhanh, Thạch Hạo mỉm cười. Cuối cùng không có lãng phí trăm năm thời gian này a. Chỉ tốn thời gian 3 tháng, hắn liền hoàn toàn luyện hóa mảnh cánh hoa này. Mặc dù không có thể đem tu vi tiến lên đến thập tứ tinh trung kỳ, nhưng khoảng cách cũng không phải là rất xa xôi. Hắn lấy xuống thứ 2 cánh hoa, lại nhai. A, hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng đến một người. Quách Dương. Đây là Phá Thiên Tiên Tôn môn hạ mạnh nhất truyền nhân. Phá vỡ Tiên Vương cực hạn, cùng Mạc Kiếm Tâm là cùng một cấp bậc. Bất quá, so với trước đó, gia hỏa này tiến bộ rất rõ ràng. Không sai biệt lắm, ân, sắp rảo bước tiến lên chuẩn Tiên Tôn. Thạch Hạo làm lấy phán đoán, thông qua tiểu tinh vũ xúc giác, hắn lập tức liền đem Quách Dương đáy cho toàn bộ thăm dò. Một lúc sau, Quách Dương liền xuất hiện, bởi vì Thạch Hạo thu liễm tất cả khí tức, có tiểu tinh vũ làm che lấp, chính là Quách Dương loại tồn tại này cũng vô pháp phát hiện. Cho nên, thẳng đến nhìn bằng mắt thường đến Thạch Hạo, hắn lúc này mới phát hiện, nơi này còn có một người. Thạch Hạo, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra ngang dương chiến ý. Từ khi đánh với Thạch Hạo một trận đằng sau, hắn vẫn đợi ở trong cấm địa không có ra ngoài. Hắn muốn đột phá chuẩn Tiên Tôn, làm liều một phen. Hắn không muốn đè xuống Phá Thiên Tiên Tôn cho hắn thiết định nhân sinh chi lộ đi. Vận mệnh của hắn, hắn muốn bàn tay mình nắm. Cho nên, hắn một mực đợi tại trong cấm địa, muốn ở chỗ này đột phá chuẩn Tiên Tôn, thậm chí thành tựu Tiên Tôn vị. Thạch Hạo, Quách Dương hét lớn một tiếng, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Vừa vặn, ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Lúc trước hắn chỉ là thập nhị tinh Tiên Vương, không phải hắn không thể tiến thêm một bước, mà là bị Tiên Tôn đè ép, trực tiếp để hắn ngủ say đi. Hiện tại, hạn chế này đương nhiên buông ra, mà tại trong cấm địa lại không thiếu tài nguyên hắn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Cần năng lượng nhưng so sánh Thạch Hạo thiếu quá nhiều. Cho nên, hắn hiện tại đã là thập tam tinh Tiên Vương. Lấy hắn yêu nghiệt, chân thực chiến lực đạt đến thập ngũ tinh. Đây là có thể so sánh chuẩn Tiên Tôn tiêu chuẩn. Đương nhiên, chỉ có thể coi là yếu nhất chuẩn Tiên Tôn. Bất quá, hắn cũng chạm đến chuẩn Tiên Tôn một tia một bên. Cho nên, hắn lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Thực sự trở thành chuẩn Tiên Tôn, từ Tiên Vương đến chuẩn Tiên Tôn, nhìn như nghiêng trời lệch đất tiến bộ, nhưng trên thực tế, trên đại cảnh giới cũng không có xuất hiện biến hóa, càng nhiều hơn chính là tại trên quy tắc tăng lên. Tại tiên nhân đến nói, quy tắc tầm quan trọng vốn là xa xa cao hơn lực lượng. Cho nên, bước này vượt qua cũng không cần cái gì chuẩn bị, cảm ngộ vừa đến. Tự nhiên mà vậy liền vượt qua. Thạch Hạo ngay tại luyện hóa tiên dược, nào có thời gian để ý đến hắn. Tâm hắn niệm khẽ động, chính là một đạo hóa thân đi ra. Chơi với ngươi chơi, hóa thân nói ra. Cái gì? Quách Dương muốn chọc giận điên rồi. Hắn là ai? Tiên Tôn thân đồ, càng là có tiền đồ nhất, bị phong ấn sinh cơ, chờ đợi lấy thời gian tới đón ban. Bằng không mà nói, hắn chết sớm trong tuế nguyệt trường hà, căn bản không phải người thời đại này a. Cho nên, đối mặt hắn cường đại như vậy tồn tại, Thạch Hạo thế mà chỉ xuất động một đạo hóa thân đến ứng đối. Ngươi là đến cỡ nào xem thường ta? Tốt, tốt, tốt. Quách Dương nói liên tục ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy đều là xâm nhiên chi sắc. Ngươi đánh bại ta một lần, liền cho rằng có thể tùy ý chà đạp ta rồi. Có thể nhìn như vậy không dậy nổi ta rồi. Không được, hắn nhìn xem Thạch Hạo đạo hóa thân này. Tốt, hắn là bại tướng, không thể nói dũng. Bất quá, chờ hắn đánh nổ đạo hóa thân này, Thạch Hạo còn có thể lại ngồi sao? Cút ngay, hắn vọt tới, hướng về Thạch Hạo đạo hóa thân này đánh ra một quyền. Bành, Thạch Hạo đón đỡ, nhưng là, hắn hóa thân mới thập tinh chiến lực, mặc dù cũng là phá vỡ cực hạn, nhưng là cùng Quách Dương so sánh. Đây chính là kém dòng dã ngũ tinh a. Một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp sụp đổ, chính diện cứng rắn, còn chênh lệch ngũ tinh chiến lực, đây không phải muốn chết sao? Thạch Hạo lại không thèm để ý, lại ngưng ra một đạo hóa thân, lại đến, lần này, đạo hóa thân này chủ động hướng về Quách Dương phóng đi. Tiên Vương đạo tắc trong tay hắn ngưng tụ, tổ hợp, ngươi còn không hết hy vọng. Quách Dương lông mày nhíu lại, lại vung một quyền, bành, Thạch Hạo không chút huyền niệm lần nữa bị đánh bay, nhưng để Quách Dương lấy làm kinh hãi chính là, đạo hóa thân này lại không có vỡ nát, làm sao có thể chứ? Hắn thấy rõ ràng, Thạch Hạo đạo hóa thân này chỉ là thập tinh Tiên Vương đúng vậy. Hóa thân đều có thể đạt tới thập tinh, Thạch Hạo xác thực nhiêu xoa không gì sánh được, nhưng là, hắn nhưng là thập ngũ tinh chiến lực, trọn vẹn có được 5 sao nghiền ép ưu thế. Theo lý tới nói, một kích xuống dưới, Thạch Hạo hóa thân nên vỡ nát, giống như trước đó một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo cười một tiếng. Không khác, hắn chỉ là đem Tiên Vương đạo tắc ngưng tụ, gây dựng lại, tiên nhân cường đại, chín thành đến từ tiên tắc. Cho nên, hắn đem Tiên Vương đạo tắc ngưng tụ, tự nhiên thẳng tắp tăng lên chiến lực. Đương nhiên, lại thế nào gây dựng lại đạo tắc? 5 sao chênh lệch vẫn còn quá lớn, hắn vẫn là hoàn toàn không địch lại. Không sao, chất lượng không đủ, số lượng đến đụng, hiu hiu hiu, từng đạo hóa thân từ trong thân thể của hắn bắn ra. 100, 1000, 1000 đủ chứ, lại nhiều cũng vô pháp đồng thời xuất thủ. Mẹ nó, thấy cảnh này, Quách Dương không khỏi sắc mặt đều đen, ngưng tụ hóa thân. Cái này thực sự không khó, Tiên Vương có thể tùy tiện làm đến, nhưng là, có thể ngưng tụ đánh vỡ Tiên Vương cực hạn hóa thân. Cái này nhiêu xoa không gì sánh được, mà số lượng còn có thể hơn ngàn. Đây quả thực là quái vật a, cường hãn như hắn, muốn diễn hóa ra Tiên Vương cấp hóa thân đến, vậy nhiều lắm là cũng chỉ có 10 đạo. Đây là hắn phá vỡ Tiên Vương cực hạn. Nếu không một đạo đều khó có khả năng. Thạch Hạo đâu? 1000 đạo, ngươi đây là quái vật gì a? Oanh, 1000 đạo hóa thân đồng thời hướng về Quách Dương vọt tới. Bởi vì đều là Thạch Hạo hóa thân, cái này phối hợp đương nhiên ăn ý đến vượt qua bất luận cái gì tổ hợp. Bành bành bành, 1000 đạo hóa thân ra quyền, đối với Quách Dương 360 độ không góc chết đánh tung. Quách Dương vội vàng phản kích, hắn nhưng là nắm giữ 5 sao chiến lực ưu thế. Đây là khái niệm gì? Trên lý luận, sự cường đại của hắn cần Thạch Hạo diễn hóa 100.000 đạo hóa thân mới có thể địch nổi. Nhưng là, thập vạn hóa thân lại không thể đồng thời xuất thủ. Cho nên, 5 sao chênh lệch là vô giải. Đừng nói chỉ có 1000 đạo, chính là 100.000 đạo, hắn cũng là hổ gặp bầy dê, có thể tùy ý chà đạp, nhưng là, sự thật lại hoàn toàn cùng tưởng tượng khác biệt. Thạch Hạo mỗi đạo hóa thân, thực lực cường đại đều là vượt xa khỏi tưởng tượng,